Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ghế của chủ công ty trong căn phòng làm việc khá xa hoa. Trước mặt hắn đặt con dấu và một xấp giấy tờ dày cộm. Nào là bản tài vụ, nào là hợp đồng, nào là giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp. Những thứ này là thành quả mà hắn dẫn theo Trương Lệ Hoa chạy ngược chạy xuôi suốt nửa tháng. Hôm nay là ngày thành lập công ty đầu tiên sau khi hắn trùng sinh. Công xưởng đã được quét dọn sạch sẽ từ sớm, tấm biển công ty thực phẩm Cẩm Tú nền trắng chữ đen treo ngoài cổng được Trương Lệ Hoa cẩn thận dùng vải đỏ phủ lên, chỉ chờ đến giờ lành sẽ đốt pháo vén ra. Dù sao Tô Bình Nam của hiện tại tuy lẳng lặng phát tài, thu lại nanh vuốt, nhưng hắn cũng có chút danh tiếng trong giới trung lưu và đám người lăn lộn dưới đáy xã hội. Vì vậy hắn dứt khoát không mời ai, định tổ chức lễ thành lập cùng với các huynh đệ nhà mình, tự náo nhiệt một phen cho xong việc. Tô Bình Nam ngồi trong phòng làm việc, thần sắc bình tĩnh. Hắn vừa vuốt ve con dấu trong tay, vừa chăm chú nhìn một đám huynh đệ, trong đó có Tô Văn Văn từ thị trấn Nhị Đài gấp gáp trở về. 14 người bao gồm Trương Lệ Hoa, ánh mắt người nào người nấy đều nóng bỏng, dùng ánh mắt kính nể chờ đợi Tô Bình Nam lên tiếng. Bọn hắn đã tận mắt chứng kiến Tô Bình Nam từng bước gây dựng công ty thực phẩm Cẩm Tú, hoàn toàn tâm phục khẩu phục Tô Bình Nam. Trong đám người này, ngoại trừ Trương Lệ Hoa do Tô Bình Nam đích thân thuê, những người khác đều là hắn vất vả khảo sát rồi tuyển vào kho hàng. Cột cột. Tô Bình Nam gõ ngón trỏ và ngón áp út lên bàn theo thói quen. Mọi người lập tức đứng thẳng lưng. Đến bản thân Tô Bình Nam cũng không biết thật ra hắn là một người lãnh đạo có bản tính của loài sói, vô cùng thích hợp với doanh nghiệp hiện đại. Sự hung ác, mạnh mẽ, bình tĩnh và trí tuệ mà hắn thể hiện ra, cùng với sự tự tin hơn người sẽ mang đến tinh thần phấn đấu và năng lực cạnh tranh ngoan cường cho đoàn đội của hắn. Thậm chí với con mắt nhìn người và những thành công nối liền không dứt trong sự nghiệp của hắn, những người này sẽ sinh lòng sùng bái hắn, hy sinh tất cả vì hắn. Trên gương mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam nở nụ cười hài lòng, không có quy tắc thì không thành tiêu chuẩn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là nhóm người hỗn tạp nữa. Vì vậy, chuyện đầu tiên cần làm là lập ra quy tắc. Nói rồi hắn gật đầu ra hiệu cho Trương Lệ Hoa phát bản chế độ tài vụ và quy định của công ty đã chuẩn bị sẵn cho từng người. Hiện giờ đa số người dưới trướng hắn đều là hán tử thô lỗ có trình độ văn hóa rất thấp. Mọi người nhìn một xấp giấy dày trong tay, ai nấy đều mặt nhăn mày nhó. Tô Bình Nam nói với ánh mắt trầm tĩnh, ta đi xem bói, thầy bói bảo ta không phải kẻ giải thay trăm họ, nên công một người. Hắn nói đến đây thì dừng lại. Đoàn người đông nghiệp ở bên dưới đều giữ im lặng, chờ người lãnh đạo bọn hắn là Tô Bình Nam nói tiếp. Ta đặt tên công ty Cẩm Tú với hy vọng mang lại cho mọi người một tương lai như gấm. Bước chân ta sẽ càng ngày càng nhanh, các người muốn đi theo ta thì phải tuân thủ quy định, gánh vác vài thứ. Làm được những điều này chỉ là bước đầu tiên khi chúng ta chính quy hóa. Tô Bình Nam lắc lư bản quy định trong tay. Ta đã nói xong, các ngươi có thể phát biểu. Ngoài dự đoán của hắn, mọi người đều gật đầu đầy kiên định, không có bất kỳ ai than khổ dù chỉ một câu. Tô Bình Nam thầm vui vẻ, tiếp tục lên tiếng, từ tháng này trở đi, các ngươi đến phòng tài vụ lĩnh lương. Cụ thể là bao nhiêu, ta sẽ bảo Trương tỷ thông báo cho các ngươi. Giờ lành đã đến, tiếng pháo đùng đoàn đinh tai nhức óc vang lên. Công ty đầu tiên sau khi Tô Bình Nam sống lại cứ thế im hơi lặng tiếng khai trương. Mọi người hưng phấn sôi nổi một hồi rồi bắt đầu một ngày bận rộn. Hiện tại nhu cầu hạt thông rất cao, mọi người không có thời gian rảnh rỗi. Chỉ chút thời gian như thế mà ngoài cổng đã có ba chiếc xe tải xếp hàng. Ba người Tô Văn Văn được sắp xếp chức vụ giám đốc chi nhánh, tiền lương 2.000 tệ khiến người ta líu lưỡi. Trương Lệ Hoa là giám đốc tài vụ, tiền lương cũng thế. Về phần Trương Đồng, Tô Bình Nam cảm thấy hắn còn trẻ, chưa ổn định, bèn dứt khoát cho hắn làm trợ lý đi theo mình chạy trước chạy sau, tiền lương 1.500 tệ. Còn những người đi theo Tô Văn Văn, Tô Bình Nam cân nhắc rồi quyết định trả lương 300 tệ. Đây là mức lương rất cao rồi, nhưng quả thật những người này khá vất vả, thường thì hạt thông toàn đến vào buổi tối, rất nhiều lô hàng vận chuyển suốt đêm. Vì thế hắn rất hào phóng trả cái giá này, đương nhiên là đám cấp dưới rao hò vui vẻ. Tô Bình Nam gọi mấy người Tô Văn Văn đến phòng làm việc. Nguồn tài chính của hắn đã khá hùng hậu, cứ cái đà này thì hắn phải bắt đầu bố trí sâu hơn ở thị trấn Nhị Đài và Ô Thành. Hắn không còn thỏa mãn với việc sở hữu trạm hàng nho nhỏ nữa, quyết định lộ răng nanh của mình. Chương 11, bước tiếp theo của kế hoạch Tô Bình Nam hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức linh thông. Cho nên hắn mua một đống báo chí cả nước và khu vực. Hắn chỉ vào một cái thông báo đấu giá trên ô thành nhật báo, hưng phấn nói, Trương tỷ, chỗ này là chỗ tiếp theo chúng ta nhất định phải lấy được. Trương Lệ Hoa lập tức cẩn thận đọc chỗ trọng điểm mà Tô Bình Nam nói. Nhật báo thông báo cũng đơn giản, bởi vì công ty Thiên Bằng không còn khả năng trả nợ, Ngân hàng Nông nghiệp với Ủy ban Kinh tế sẽ bán đấu giá tất cả tài sản của công ty này vào ngày 26 ở lầu 2 nhà khách Ô Thành. Bên dưới là danh sách liệt kê những tài sản đấu giá. Tô Tổng. Trương Lệ Hoa nghi ngờ, ngẩng đầu hỏi. Nhiều tài sản như vậy, với thực lực của Cẩm Tú bây giờ thì hoàn toàn không mua nổi. Là chỗ này. Tô Bình Nam chỉ vào một mục cuối cùng trong danh sách tài sản. Đó là một khu nhà 5 tầng lầu bị bỏ dở ở quảng trường Nam Lộ Ô Thành. Chỗ này. Mọi người đều khó hiểu, không rõ tại sao Tô Bình Nam lại cảm thấy hứng thú với một tòa nhà còn chưa xây xong. Sở dĩ Tô Bình Nam tự tin như vậy là vì hắn biết 2 năm sau, tòa nhà này sẽ bị một thương nhân phương Nam thu mua. Sau đó xây thành một cái nhà hàng đặc sắc, mấy chục năm sau, ngày thu đấu vàng. Ai biết rõ nội tình của công ty Thiên Bằng? Ta biết. Quách Quang Diệu là người địa phương Ô Thành, mấy tháng này, quan hệ phát triển tương đối nhanh. Công ty Thiên Bằng là công ty của Lý Nho Minh Ô Thành. Năm ngoái cái tên này còn được gọi là nhà giàu nhất Ô Thành, nghe nói tháng 8 năm nay, hắn chơi cổ phiếu ở Thâm Thành, xui xẻo bị thua lỗ nên phải bồi thường mấy ngàn vạn, gần ức, hẳn là do lần thua lỗ đó nên mới bán tháo những sản nghiệp này. Quách Quang Diệu có chút thổn thức. Năm ngoái Lý Nho Minh phong quang như thế nào, chiếc Audi 100 và Classic Benz đầu tiên ở Ô Thành đều là sở hữu của người này, phong quang vô hạn. Khi đó Quách Quang Diệu còn không có tư cách nói chuyện với người ta, không ngờ chỉ một năm ngắn ngủi thì chuyện trở nên như vậy. Lý Nho Minh là đại lão làm giàu ở Thâm Thành đó hả? Tô Văn Văn và Trương Đồng ngạc nhiên kêu lên. Tô Bình Nam cũng biết người này, đúng là anh hùng cao minh, sau này lại dựa vào bất động sản, trở thành ông trùm. Còn kết hôn với một ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng. Có thể nói là người thành đạt. Khẽ gật đầu, biểu đạt mình đã hiểu rõ nội tình, Tô Bình Nam nói tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ đồng thời tiến hành ở cả hai phương diện Ô Thành và thành phố Phong. Tô Bình Nam đi tới trước bản đồ nước Hạ được treo trên bức tường trắng như tuyết, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phạm vi mấy trăm cây số giữa Ô Thành với Trấn Nhị Đài ở thành phố Phong, trầm ổn nói, ở Ô Thành, Trương Lệ Hoa, ngươi lập tức thành lập công ty dịch vụ ăn uống Cẩm Tú. Có quan hệ đã móc nối từ lần thành lập công ty trước, những ngành như công thương thuế vụ, chúng ta phải đã thông trong thời gian nhanh nhất. Sau đó dùng danh nghĩa công ty dịch vụ ăn uống tham gia đấu giá, nếu như lấy được, ta có lòng tin sẽ trở thành tiêu chuẩn cho ngành ăn uống ở Ô Thành. Đúng là Tô Bình Nam rất có lòng tin. Làm ăn uống, hắn sẽ dùng những dịch vụ phục vụ đẳng cấp với kiểu trang trí cực kỳ xa hoa lãng phí mà người bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy, tranh thủ trở thành lão đại trong ngành ăn uống ở Ô Thành. Ngoài trừ hai điểm này ra, núi lớn vô biên vô tận gần Trấn Nhị Đài có thể cung cấp vô số nguyên liệu nấu ăn ưu tú dùng mãi không hết cho hắn, cũng là nguyên nhân tại sao hắn tự tin như vậy. Trương Lệ Hoa hơi lo lắng, Tô Tổng, thời gian ngắn như vậy thì độ khó rất lớn. Tô Bình Nam bá khí nói, không có con mèo nào không thích mỡ, cũng không phải là chuyện phạm pháp gì, phương diện tiền bạc ta không hỏi tới, người cứ mạnh dạn mà dùng. Trương Lệ Hoa suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. Tô Bình Nam quay qua nhìn Tô Văn Văn, nói, Văn Văn, Trấn Nhị Đài ở Phong Thành, ngươi làm cũng được lắm, 56 nhà ký hợp đồng bao tiêu trong 5 năm khiến cho ta rất bất ngờ. Hôm nay, công ty thành lập, những hợp đồng này ngươi lấy danh nghĩa công ty bổ sung thêm. Được. Tô Văn Văn gật đầu. Căn cứ chúng ta điều tra, hơn 800 cây số bao sơn có tổng cộng 340 hộ, tiếp theo, nhiệm vụ của ngươi là kéo bọn họ vào công ty của chúng ta. Đã rõ. Bây giờ thứ hạn chế tốc độ kiếm tiền của chúng ta là khối lượng vận chuyển đường sắt, không thể đi đường cái, toa xe chật hẹp, một khi công ty thổ sản Phong Thành kịp phản ứng lại, chưa chắc chúng ta sẽ phong quang như bây giờ. Tô Bình Nam hạ nhiệt cho tâm trạng háo hức của mọi người. Cho nên, Tô Bình Nam nhấn mạnh, chúng ta phải đến Trấn Nhị Đài xây dựng một cái trung tâm lưu trữ hạt thông lớn nhất tỉnh Thiên Nam trước khi bọn họ kịp phản ứng, thở phào một hơi, cũng để cho thủ hạ có thời gian hiểu ý hắn. Lớn nhất. Trong mắt Quách Quang Diệu lóe lên vẻ hưng phấn. Lớn nhất. Hạt thông, chúng ta không vận chuyển ra khỏi Phong Thành được, nhưng chúng ta có thể vận chuyển đến Trấn Nhị Đài. Ta muốn 90% sản lượng hạt thông ở Phong Thành đều trong kho của chúng ta. Chúng ta đã bắt được chén cơm này, nếu ông trời cho chúng ta một cơ hội thì cơ sao chúng ta không lấy. Tô Bình Nam ngạo nghễ nói. Được. Mọi người có chút nhiệt huyết sôi trào, kìm lòng không được hô. Tô Bình Nam khoát tay với Quách Quang Diệu, Quang Diệu, người dẫn mấy người đi theo hỗ trợ, dùng danh nghĩa công ty đàm phán với chính phủ Trấn Nhị Đài. 200 mẫu là ranh giới cuối cùng, nếu như bọn họ đồng ý, chúng ta có thể hứa hẹn đầu tư xây xưởng ở đó. Cam đoan thuế hàng năm lên tới 500 vạn. Thực lực không đủ thì phải biết chém gió. Tô Bình Nam định qua mặt chính phủ, cho chính phủ duyệt đất trước. Đường thì đi từng bước, cơm ăn từng miếng. Sản lượng ốc chó ở Trấn Nhị Đài cũng không nhỏ, đời sau lục cá hạch đào gì bán rất chạy. Hắn háo hức muốn nhảy vào chiếm trước, nhưng khổ cái còn chưa có lừa đối được. Dặn dò xong nhiệm vụ, Tô Bình Nam lấy một túi hồ sơ dày từ trong tủ bảo hiểm ra, đưa cho Tô Văn Văn. Tô Văn Văn cầm lấy, hiếu kỳ mở ra, bên trong là 5 bộ giấy tờ bất động sản thật dày với chìa khóa. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của mọi người, Tô Bình Nam mỉm cười, khoan thai nói, hoa nở phú quý, huynh đệ một đời, Nam Bộ Ô Thành mới khai phá một cái cư xá mới, ta mua nhà cho mọi người. Chương 12, phát triển và đặt xe đủ hung ác, nghĩa khí và hào phóng. Đây là nguyên tắc sống của Tô Bình Nam. Nếu không, một người không nơi nương tựa như hắn dựa vào cái gì để cho người ta khăng khăng một mực bán mạng cho hắn? Thời kỳ này, khai phát bất động sản ở Ô Thành gần như là không, cư xá Bích Hải là của mấy phú hào Ô Thành ở Hải Nam là đột nhiên nổi hứng muốn đầu cơ địa sản kiếm lời lớn. Bán cũng không được lắm, giá 5 vạn đồng cho 100 mét vuông khiến cho tất cả mọi người chùn bước. Tô Bình Nam lại cảm thấy rẻ không hợp thói thường, khu vực cư xá này rất tốt. Vị trí còn ở bên cạnh đệ nhất trung học Ô Thành, đời sau thì nó chính là nhà học khu. Suy nghĩ một chút, dứt khoát mua 10 bộ. 5 bộ xem như phần thưởng, 5 bộ giữ lại xem như của để dành. Trong một thời không khác, hắn chỉ có chút ký ức đại khái về cổ phiếu và địa sản, cho nên hắn chỉ muốn yên ổn đứng vững ở tỉnh Thiên Nam, cũng không liều lĩnh. Hắn còn nhớ, bây giờ giá cả ở Hải Nam đã cao kinh người, tháng 6 sang năm sẽ có tuyết lở. Đến lúc đó rất nhiều người sẽ chết rất thê thảm. Cảm nhận được ánh mắt cực kỳ cảm động của mọi người, Tô Bình Nam cười nói, cảm động thì không cần phải nói, làm việc cho tốt là được. Các ngươi học lái xe đi, ta sẽ cho bên phía Trấn Nhị Đài một chiếc, công ty bên này cũng sẽ có một chiếc. Bây giờ có xe mới có mặt mũi, không chỉ là thuận tiện, làm việc cũng có mặt mũi, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mấy người Tô Văn Văn hoàn toàn ngây dại, vừa được tặng một căn nhà, còn chưa tỉnh táo lại thì biết sắp được cho xe. Thời buổi này, có một chiếc xe máy thì đã rất là ngon rồi, mà bọn họ sắp được lái xe, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào trên ngực, lại không biết phải nói cái gì, chỉ cúi đầu thật sâu cảm thấy mình chỉ có thể dùng cái mạng này báo đáp Tô Bình Nam. Tô Bình Nam quay đầu lại, nói với Trương Đồng sắc mặt đã đỏ lên, gọi điện thoại cho Ngụy Lão Tam ở Trạm Nam, hắn có lui tới với huynh đệ Cao Gia ở thành phố Thiên Đô, nói là ta muốn nhờ hắn đặt xe. Thập niên 90, người giàu cũng không thiếu, phần lớn là dựa vào duyên hải phát tài. Theo phú hào nội địa tăng nhiều, những chiếc ô tô có lai lịch không rõ ràng dần dần xuất hiện trong đất liền. Huynh đệ Cao Gia có quan hệ rất rộng ở Duyên Hải, hơn nữa hai huynh đệ này còn là dân mê xe, rất thích cải tiến xe. Lăn lộn ở Duyên Hải mấy năm, có chút tiền vốn, hai người về thành phố Thiên Đô là một cái nhà máy sửa chữa ô tô trên quốc lộ X03, đến bây giờ đã trở thành con buôn xe riêng lớn nhất tỉnh Thiên Nam. Hơn nữa giá xe của bọn họ cao, chất lượng cũng tốt, thời đại bây giờ, không có quy định về đăng ký xe. Tốn ít tiền móc nối quan hệ một chút là có thể đăng ký. Huynh đệ Cao Gia là người khôn khéo, đặc biệt là Cao Lão Đại. Sau này, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hắn rất khôn khéo chọn trở thành người đại diện thương hiệu. Đến khi Tô Bình Nam trùng sinh, hắn gần như lũng đoạn thị trường tiêu thụ mấy thương hiệu ô tô hạng sang ở Thiên Nam. Những người trong thực phẩm Cẩm Tú bắt đầu bận rộn, bọn họ cố gắng hết sức, muốn cho Tô Bình Nam một câu trả lời khiến cho hắn hài lòng. Mà Tô Bình Nam thì vì thời đại này có quá nhiều ngành nghề có thể kiếm lợi nhiều, hắn tham, muốn kiếm nhiều vốn liếng hơn nữa. Các huynh đệ Cao Thành Phong làm ăn dựa vào danh tiếng, đặt hàng không cần tiền đặt cọc. Khi hắn nhận được điện thoại của Ngụy Lão Tam ở Ô Thành thì có chút buồn bực, từ khi nào Ô Thành lại toát ra một nhân tài mới nổi như vậy, hắn ra giá 70 vạn mà đối phương lại lập tức đồng ý. Đặt 3 chiếc Toyota Việt giả màu đen thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng yêu cầu 2 chiếc xe tải nhỏ có thùng xe đông lạnh. Nếu như bị cho leo cây thì chắc chắn phải bồi thường tiền hàng. Liên tục suy nghĩ, Ngụy Tam ở Ô Thành cũng có tiếng tăm, huynh đệ Cao Gia cũng ngại bàn chuyện tiền đặt cọc, cắn răng đồng ý, xe vừa đến, Cao Thành Phong lập tức thông báo cho Ngụy Lão Tam, Ngụy Lão Tam nghe điện thoại, nói sẽ thông báo cho Tiểu Hồng Bào gì đó rồi im luôn. Huynh đệ Cao Gia hai mặt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, đơn này cũng không nhỏ, nếu thất bại bọn họ cũng không chịu nổi. Ngụy Tam là người thọt, nhưng là lão giang hồ, tính tình rất cẩn thận, rất trọng chữ tín, cho nên sống rất ổn ở thế giới ngầm Ô Thành. Hắn gọi điện thoại suốt 10 phút đều là máy bận, quýnh lên, hắn khập khỉnh đi thẳng đến nhà máy thực phẩm của Tô Bình Nam, lo lắng trong lòng khiến cho một người thọt như hắn bước đi như bay. Tô Bình Nam sắp bận rộn đến điên rồi, kể từ lúc gầy dựng lên đến giờ cũng đã 20 ngày, các phương diện đều thuận lợi khiến cho hắn có chút hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Lý Chí Vũ ăn trúng thuốc gì, bắt đầu dùng 3 toa xe giao hàng, hạt thông trong phạm vi gần 100 dặm xung quanh trấn Nhị Đài bị thu mua không còn một mảnh. Hiệu suất làm việc của Tô Văn Văn cũng đáng kinh ngạc, đóng dấu hợp đồng từ mấy hương trấn khác đến muốn gãy tay, một lượng lớn hạt thông liên tục tuôn tới trấn Nhị Đài. Quách Quang Diệu thì càng thuận lợi hơn, chính phủ nghèo đến điên rồi, nghe nói về khoản đầu tư và thu thuế, còn xây dựng một trung tâm lưu trữ lớn nhất thì hai mắt sáng rỡ. Tất cả thủ tục đều được bật đèn xanh, đến lúc cần ký tên thì chỉ cần Tô Bình Nam đến ký một cái là được, 500 mẫu đất bán ra giống như là bán rau củ, giá cả rẻ đến đáng sợ. 100 vạn, số đất này vừa tới tay công ty Cẩm Tú, mới đặt móng, tường còn chưa xây xong thì hạt thông trong đó đã bị Tô Văn Văn mua sạch. Trương Lệ Hoa thấy những người khác đều cố gắng như thế, mình thì tiến triển chậm chạp, mắt thấy sắp đến hạn, nàng quyết định, dứt khoát dẫn Dương Thiên Lý với các ban ngành liên quan lên bàn rượu làm một trận. Ở Ô Thành, Tô Bình Nam xuất hàng liên tục, thế mà lại không người để dùng, hắn phải tự mình ra trận, điện thoại của nhà máy bị những cuộc gọi gọi đến đặt hàng hàng ngày làm cho nóng đến sắp nổ tung. Làm sao mà nghe được điện thoại của Ngụy Tam? Ngụy Tam vừa đi còn vừa thầm mắng mình bị hoa hồng của khoản làm ăn lớn này làm cho mờ mắt, huynh đệ Cao Gia và Tiểu Hồng Bào đều không phải là loại lương thiện gì, lỡ như xảy ra vấn đề, chắc chắn mình sẽ không có quả ngon để ăn. Tiểu Hồng Bào, nghe nói là chỉ kiếm được nhiều tiền, nhưng mà loại người này canh ba giàu, canh năm nghèo, xảy ra sự cố là xong phim. Nhưng khi hắn vô cùng lo lắng chạy tới nhà máy thực phẩm của Tiểu Hồng Bào, nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Hồng Bào thì hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc ngây người. Chương 13, bận rộn và về nhà trước đường cái không rộng lắm của nhà máy thực phẩm, mấy chục chiếc ô tô kéo hàng đậu ở đó, khiến cho đường cái trở nên chật chội. Công ty xuất nạp, Tiểu Triệu kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Tô Bình Nam đặt một băng ghế ở vỉa hè cạnh đường, đứng trên đó cầm cái lớn loa chỉ huy kiểm hàng kiếm hàng, hẳn là do liên tục hô lớn, giọng đã hơi khàn. Hoàn toàn không có dáng vẻ Thái Sơn đè đầu mà mặt không đổi sắc như bình thường. Người phát hiện Ngụy Tam là Trương Đồng cũng sắp mệt đến điên rồi, Tô Bình Nam nổi quạo, Trương Đồng trở thành người cứu hỏa. Đầu óc quay mòng mòng, vừa xoay người thì thấy Ngụy Lão Tam đang trợn mắt há hốc mồm. Tam ca, xe đến rồi. Trương Đồng rất chờ mong ngày mua được xe, thấy Ngụy Lão Tam lập thì lập tức hô lớn. Ngụy Lão Tam còn chưa tỉnh táo lại sau những rung động do cảnh tượng trước mắt mang lại. Không ngừng tự lẩm bẩm, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Người người đều nói Tiểu Hồng Bào cải tà quy chính, nhát gan, núp trong chỗ để hàng không dám đi ra. Ai biết người ta lặng lẽ làm ra cảnh tượng lớn như vậy, bị Trương Đồng kéo mấy lần, Ngụy Lão Tam mới hồi phục tinh thần lại. Đến rồi, trời đất ơi, Tiểu Hồng Bào kiếm được bao nhiêu chứ? Ngụy Lão Tam còn đang mê muội, Trương Đồng đã hưng phấn chạy tới chỗ Tô Bình Nam. Không đi được, nói cho Ngụy Lão Tam biết. Đêm nay đi lấy xe. Thành phố Thiên Đô cách Ô Thành chừng hơn 7 tiếng đường xe, đêm nay đi, sáng ngày hôm sau có thể về gấp. Tuy Ngụy Tam đã nghe Trương Đồng truyền lời nhưng vẫn cười cười đi tới trước mặt Tô Bình Nam, Hồng Bào ca, không vội, ngươi làm việc của ngươi trước đi, đêm nay Lão Tam ta làm chút rượu ngon ở Lục Giác Đình, chờ Hồng Bào ca đến dự. Hắn là nhân vật lão thành trong giang hồ, đương nhiên biết một người có tiền như Tiểu Hồng Bào sẽ có bao nhiêu thế lực. Rất tự nhiên đổi giọng. Bỏ chữ Tiểu trong Tiểu Hồng Bào mà hắn hay gọi, thay thành Hồng Bào ca. Tô Bình Nam khẽ gật đầu, hắn cũng là lão giang hồ, đương nhiên cũng khéo ăn nói. Bận rộn đến 7 giờ tối, mấy chục chiếc xe hàng mới lục tục chất đầy, một người anh em đứng trong coi hàng chạy tới thông báo cho Tô Bình Nam nhận hàng, 170.000 km hạt thông đến tay, Tô Bình Nam hạ quyết tâm, mướn người, nhanh chóng đề bạt một số người làm việc linh hoạt, đáng tin cậy, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì chúng ta sẽ bị cầm chân ở đây mãi. Liếc nhìn Trương Đồng đã mệt đến ngồi bẹp xuống, Tô Bình Nam không khách khí đá hắn một cái. Ca, Lục Giác Đình. Trương Đồng vui vẻ đứng lên, phủi bụi trên người. Về nhà đi, hỏi ông già ngươi, bên này chúng ta đang cần một người có thể quản lý được tình hình, hắn xem có thể đề cử người nào cho chúng ta không. Lần trước, Trương Kiến Quốc đề cử Trương Lệ Hoa đến đây để Tô Bình Nam nhặt được một nhân tài, hắn cho rằng Trương Kiến Quốc là một ngôi sao may mắn, không nhịn được nghĩ là trong tay Trương Kiến Quốc vẫn còn có nhân tài. Nhìn xem vẻ mặt không tình nguyện của Trương Đồng, Tô Bình Nam vỗ vỗ vai hắn. Lão đầu tử cũng không dễ dàng, đến phòng làm việc của ta, nói Tiểu Triệu đưa cho hai điếu thuốc xịn, đem về hiếu kính cho ông già ngươi. Tô Bình Nam đối xử vô cùng tốt với mấy huynh đệ này, mỗi tháng cấp cho hai điếu Trung Hoa, một là miễn cho bọn họ xài tiền bậy bạ, hai là tăng thể diện cho các huynh đệ mình. Trương Đồng đương nhiên là rất nghe lời Tô Bình Nam, tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn nghe theo. Khoảng thời gian này, Trương Kiến Quốc sống rất tốt, mỗi ngày, hắn chở hạt thông thì có thể mang đến cho hắn 30 đến 50 đồng thu nhập thêm, bọn thủ hạ cũng kiếm được không ít, cho nên hắn nói gì nghe nấy. Khiến cho ý nghĩ về hưu sớm, cho con trai lớn lên tiếp quản công việc của mình của Trương Kiến Quốc hơi dao động. Tô Bình Nam thủ đoạn cao minh, tất cả phí vất vả chỉ cho trưởng tàu, mấy trưởng tàu như Trương Kiến Quốc uy vọng càng ngày càng tăng, trong tay có tiền đương nhiên bạn bè cũng nhiều, trong lúc vô tình, tổng thể địa vị của tuyến Ô Phong ở nhà ga Ô Thành cũng tăng lên không ít. Gần đây, bầu không khí trong nhà Trương Kiến Quốc rất vi diệu, anh cả của Trương Đồng là Trương Cương đã tìm được một nửa của mình, bây giờ trong nhà nhà gái chỉ chờ Trương Cương lên nối nghiệp cha, có miếng ăn là có thể kết hôn. Trương Cương thấy đến cuối năm rồi mà ông già vẫn chưa hề nhắc tới chuyện chủ động xin về hưu, trong lòng mâu thuẫn. Gần đây ông già kiếm được nhiều lợi ích, một khi lui xuống, những thứ này sẽ không còn. Mà với tư lịch của Trương Cương thì muốn leo lên đến trưởng tàu thì phải chờ đến ngày tháng năm nào. Cho nên trong lòng Trương Cương cũng sợ cha mình hối hận, quyết định không xin nghỉ hưu sớm. Nếu thật như vậy, sợ là nhà gái sẽ chia tay hắn. Mẹ Trương Đồng thấy hiếm khi con trai thứ mới về, vui vẻ là một bàn đồ ăn đủ món. Trương Kiến Quốc biết bây giờ chuyện làm ăn của Tô Bình Nam cực lớn, ngắn ngủi mấy tháng mà đã không còn là tên đại lưu manh trò chuyện vui vẻ với hắn trên xe lửa nữa, bây giờ đã trở thành hào cường một phương, có trăm thủ hạ theo hắn kiếm cơm. Bây giờ mặt mũi của đứa con trai thứ còn lớn hơn mình, mỗi ngày đi theo Tô Bình Nam, thoáng cái cũng thành một nhân vật không nhỏ ở nhà ga. Thấy Trương Đồng về, còn đem về cho mình hai điếu thuốc xịn, trong lòng cũng rất vui mừng. Lấy một bình rượu ngon Trân Tàn ra, muốn uống vài ly với thằng con trai rất có tiền đồ này. Trong một lần lái xe, có mấy tên côn đồ uống rượu say gây sự, khuyên giải không có kết quả, suýt nữa Trương Kiến Quốc phải gọi nhân viên bảo vệ ra mặt, kết quả một người trong số đó cung kính hỏi có phải hắn là cha của Đồng Ca hay không, hắn ngẩn ra mấy phút mới giật mình hiểu được, Đồng Ca là con trai mình. Gật đầu, mấy người lập tức khom lưng cúi đầu xin lỗi, một trận phong ba lắng lại như thế. Lúc đó hắn mới biết con trai mình đã trưởng thành. Trên bàn cơm, lần đầu tiên Trương Kiến Quốc nâng ly rượu lên, cạn mấy ly với Trương Đồng. Mẹ Trương Đồng cũng vui vẻ ra mặt, chuyện con trai thứ không thể nối nghiệp cha giống như một cây gai trong lòng nàng, bây giờ thấy Trương Đồng sống không tệ nên rất vui vẻ, cười không ngậm mồm được, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào chén Trương Đồng. Con trai, nghe nói Tô Tổng của các ngươi đối xử với các ngươi không tệ. Rất coi trọng ngươi, ngươi phải cố gắng làm cho tốt, đừng có phụ lòng người ta. Trương Đồng tâm tính vẫn còn là thiếu niên, gần đây, hắn cảm thấy chuyện đắc ý nhất trong đời cũng như thế thôi. Cũng không còn khúc mắc với chuyện không thể nối nghiệp cha nữa, nghe mẫu thân nói tới Hồng Bào Ca, lập tức mặt mày hớn hở kể lại. Nghe hắn nói tiền lương một tháng của hắn lên tới 1.500, ba người trong nhà kinh ngạc lắm, nghe nói mỗi tháng được cấp cho hai điếu Trung Hoa với cho hắn một căn nhà, vợ chồng Trương Kiến Quốc đã chấn động không nói nên lời. Trương Cương càng nghe càng cảm thấy khó chịu, bây giờ mình ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Đi hẹn hò với bạn gái tốn 10 đồng tiền còn do dự cả buổi mà em trai của mình đã có một căn nhà của riêng mình. Hơn nữa còn là nhà lầu. Càng nghe càng không thoải mái, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng. Trương Cương đột nhiên giằng ly rượu trong tay xuống, âm dương quái khí nói, Tô Tổng, hắn là cái chó gì? Một tên lưu manh buông đi bán lại, sớm muộn gì cũng bị bắn lũng đầu. Vừa dứt lời, trên bàn cơm lập tức yên tĩnh lại, Trương Đồng đang cười hì hì. Sắc mặt lập tức trở nên âm độc, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Cương, giọng điệu âm tàn, gằn từng chữ, Trương Cương, nếu ngươi còn là đàn ông thì lặp lại lần nữa coi. Bây giờ, trong lòng Trương Đồng, Tô Bình Nam giống như thần vậy, nghe anh mình nói như vậy, trong lòng hắn giận như điên. Chương 14, 3 năm lục giác đình, có thể nói là một quán cơm khá là xa hoa gần nhà ga. Bề ngoài theo nếp xưa, mái hiên được trang trí theo kiểu mái cong giống thời cổ, ở thời kỳ này, trang trí trong phòng cũng coi như không tệ rồi. Ngụy Lão Tam chọn đãi khách ở chỗ này, ý muốn giao hảo với Tô Bình Nam rất rõ ràng. Bây giờ hắn đã qua cái tuổi thích tranh đấu tàn nhẫn, lăn lộn đến bước này, chỉ què một cái chân cũng xem như là đời trước tích đức. Tô Bình Nam dẫn mấy người biểu hiện không tệ gần đây đến nơi hẹn. Mấy người này là những người tương đối có tiềm lực mà hắn quan sát được mấy ngày nay, có thể tin tưởng được. Vào cửa, Ngụy Tam đã chờ sẵn từ trước lập tức đi lên đón. Nhiệt tình nói, Hồng Bào ca, hôm nay lão Tam ta làm chủ. Một là cảm ơn, hai là muốn trèo cao rồi, ha ha. Tô Bình Nam bắt tay Ngụy Tam, vẻ mặt tươi cười, Tam ca cất nhắc Bình Nam, ai mà không biết là Tam ca quan hệ rộng trong Ô Thành, sau này còn phải phát tài nhờ Tam ca. Ngụy Tam vừa lên tới là lập tức bày tỏ thái độ khiêm nhường, người sống thành tinh như Tô Bình Nam, đương nhiên sẽ không lật tẩy hắn. Ngụy Tam cũng giật mình, trong ấn tượng của hắn, ở tuổi như Tiểu Hồng Bào mà có thể làm ra cảnh tượng hoành tráng như thế thì không ai mà không ngang ngược càn rỡ, Tiểu Hồng Bào lại trầm ổn như thế, trong lòng cũng xem trọng thêm một phần, nói chuyện cũng nhiệt tình hơn nhiều. Bây giờ bản chất của Ngụy Lão Tam chính là dựa vào nhân mạch kiếm sống, bây giờ Tiểu Hồng Bào phong sinh thủy khởi, đương nhiên là hắn phải gây dựng mối quan hệ rồi. Tô Bình Nam sống hai đời, lệ khí đã bị hắn giấu rất kỹ, trong lúc nhất thời hai người trò chuyện vui vẻ. Qua vài ly rượu, bầu không khí trên bàn rượu càng nhiệt liệt hơn, mấy thủ hạ của Tô Bình Nam đương nhiên không dám mời rượu hắn, mục tiêu lập tức tập trung vào Ngụy Tam, tửu lượng của Ngụy Tam cực kỳ cao, ai đến cũng không có từ chối, nói chuyện cực kỳ khôi hài, khiến cho không khí trên bàn rượu vô cùng náo nhiệt. Tô Bình Nam nhìn, âm thầm gật đầu, quả nhiên xã hội này là sóng lớn đãi cát, người có thể kiếm ra tiền đều không đơn giản. Tửu lượng của Ngụy Tam cũng cao thật, không lâu sau, gần hai bình rượu đế vào trong bụng, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là tốc độ nói chuyện giảm xuống nhiều. Ai cũng nói mối quan hệ của Tam ca còn nhiều hơn đường rây xe lửa Ô Thành, tiểu đệ muốn nhờ ngươi giúp một chút. Tô Bình Nam đột nhiên nhớ đến mấy người của mình xe tới tay rồi mà còn chưa có bằng lái, nhìn Ngụy Tam trước mặt, nói, Ngụy Tam cười to, mục đích chủ yếu của bữa cơm này là muốn ôm lợi từ mấy cái đăng ký xe của Tiểu Hồng Bào, không ngờ là mấy người này ngay cả bằng lái cũng không có. Bình Nam, chuyện xe, ngươi tìm Tam ca, đương nhiên là không có vấn đề. Ngụy Tam lập tức đồng ý. Được, vậy thì làm phiền Tam ca, không chỉ ta và mấy người văn văn, một chuyện không làm phiền hai người, ba anh em này của ta cũng nhờ Tam ca làm luôn. Nói xong, Tô Bình Nam chỉ ba người đàn ông đi theo mình. Lý Quý Quân, Trương Như Hải, Vương Thần chỉ là bị Tô Bình Nam chọn lựa ra, cũng không biết Tô Bình Nam vô tình hay là cố ý, ba người này đều rất gần gũi với Tô Văn Văn. Có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất. Ba người nghe được mình sẽ có bằng lái xe, ánh mắt nhìn qua Tô Bình Nam đều nóng rực lên, phải biết bây giờ lái xe là nghề cực ngon, có bằng lái càng là thiên đại hảo sự. Ba người liếc nhau, thầm nghĩ, người ta nói Hồng Bào ca hào khí, quả là như thế. Trong lòng biết mình đã bước vào vòng quan hệ của Tô Bình Nam, ba người dằn kích động trong lòng xuống, không hẹn mà cùng đứng lên, cùng cúi đầu, cảm ơn Hồng Bào ca. Ngụy Tam say rượu nhưng lòng thì không, cũng líu lưỡi với đại thủ bút của Tô Bình Nam. Một cái bằng lái hắn ra giá 3.000, ba người này gộp lại là gần 1.000, đối phương lại không thèm để ý chút nào. Nhìn vẻ mặt kích động của ba người đó, sợ là sau này Tô Bình Nam kêu bọn họ nhảy lầu thì mấy tên này cũng sẽ không nhíu mày. Tiểu Hồng Bào này cũng khó lường, biết tiếng thối, thủ đoạn cao minh. Tương lai tuyệt đối sẽ là nhân vật số 1 ở Ô Thành này. Tô Bình Nam cũng không biết trong lòng Ngụy Tam đánh giá hắn cao như vậy, cười cho ba người ngồi xuống, kính rượu ba người, sau đó mới quay đầu cười nói với Ngụy Tam, Tam ca, chuyện đăng ký và bằng lái giao cho ngươi, ngươi ra giá cho anh em ta đi, ta giao tiền cho ngươi. Ngươi là một sinh vật kỳ quái, chuyện làm ăn bàn được rồi, bây giờ Ngụy Tam lại không có tâm tư kiếm tiền, trực giác của hắn nói cho hắn biết, giao hảo với Tô Bình Nam quan trọng hơn kiếm tiền. Hắn cũng là diệu nhân, cắn răng một cái, đưa ra một cái giá cơ bản, 3.000. Tô Bình Nam có chút ngạc nhiên với giá này, lại nhìn thần thái của Ngụy Tam, lập tức hiểu được tâm tư của đối phương. Đi, ta viết một tờ phiếu cho các ngươi. Các ngươi đi tìm Trương tỷ lấy 5.000 tới. Tô Bình Nam khoát tay áo nói với ba người vẫn còn đang kích động. Đồng thời ra dấu cho người tin mình nhất trong ba người là Vương Thần. Lặng lẽ chỉ bàn rượu, gật đầu ra hiệu. Cuối cùng Trương Đồng vẫn không nhịn nổi cơn giận, hất nguyên mâm thịt kho tàu lên đầu anh cả mình, sau đó đi ra ngoài. Bị gió lạnh thổi tỉnh táo lại mới nghĩ tới chuyện lão đại dặn dò mình, không khỏi vào đầu. Hắn sẽ không quay về đó hỏi, không phải chỉ là tìm người mới sao, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một người. Đúng, tìm hắn. Chắc chắn hắn biết. Trương Đồng hưng phấn lên, cũng không quan tâm bây giờ là mấy giờ tối, chạy đến một quầy bán quà vặt mua một ít quà tặng, sau đó đến gõ cửa nhà người ta. Ngụy Tam nhìn năm chồng 100 đồng màu xanh lam trước mặt mình, sau đó nhìn vẻ mặt không cho từ chối của Tô Bình Nam, thở dài, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hồng Bào ca, 10 năm. Trong vòng 10 năm, ngài sẽ trở thành số 1 Ô Thành. Ngụy Tam giơ ngón cái lên. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ba người đàn ông lẳng lặng đứng sau lưng hắn. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa, giống như đang nói một chuyện không đáng kể. Ba năm. Chương 15, bước vào buổi đấu giá ấy. Tô Bình Nam còn hơi mệt rã rời, hôm qua cho ba người đó làm việc, làm rất ổn. Hiếm khi hắn mới ngủ ngon được một lần, lại bị tên ngốc này quấy rối. Lý Danh Nghĩa. Tô Bình Nam cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng bây giờ nghĩ không ra người này là ai. Trương Đồng thấy dáng vẻ của Tô Bình Nam thì biết đại ca không biết người này, thế là vội la lên. Lý Danh Nghĩa, biết mấy cái hầm cũ ở Ô Thành không? Lý Danh Nghĩa là người đầu tiên mở nhà máy rượu, bị nhốt mấy năm. Tô Bình Nam nhìn Trương Đồng một chút, hắn phát hiện hai cha con này đúng là phúc tinh của mình. Nghe hắn nói như vậy, hắn cũng nhớ tới Lý Danh Nghĩa là ai. Người này rất biết làm ăn, năm 8 năm bắt đầu mở một cái nhà máy rượu, hầm cũ Ô Thành bán được cho các hương trấn nhỏ trong phạm vi trăm dặm xung quanh Ô Thành và cả Ô Thành. Đáng tiếc lúc đó chính sách không rõ, nhà máy rượu trực thuộc dưới Danh Nghĩa Quốc Doanh, sau này hướng gió thay đổi, bị đuổi ra khỏi cửa, còn phải ở trong hầm lò mấy năm. Nếu không phải năm nay chính sách buông lỏng, được thả sớm thì hẳn là người này còn phải ngồi thêm ít ngày. Sao ngươi lại nghĩ tới hắn? Tô Bình Nam phát hiện mình nhìn không thấy cái tên trước mặt, đêm qua Trương Kiến Quốc chạy tới đây kể chuyện trong nhà lại cho hắn, chắc chắn người này không phải Trương Kiến Quốc đề cử. Trương Kiến Quốc chạy đến, sợ con trai mình chơi ngu, uy vọng của tiểu hồng bào trong đám người không thể chê vào đâu được, lỡ như con trai mình về nói với mấy tên liều mạng như Dương Thiên Lý, Quách Quang Diệu, nói không chừng buổi tối nào đó, con trai lớn sẽ bị người ta đánh gãy chân, còn không tìm được người. Tô Bình Nam dở khóc dở cười, mình đã toàn lực phát triển chuyện làm ăn, chuyện xã hội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi đã thu tay lại không làm nữa. Mấy tên cực kỳ giả tính đều rất nghe lời, tập trung tinh thần làm việc, sao người bên ngoài vẫn còn nghĩ như thế? Vừa cảm thán lời đồn đáng sợ, vừa trấn an Trương Kiến Quốc. Kết quả sáng sớm Trương Đồng tràn đầy phấn khởi đề cử người như vậy. Trương Đồng có chút ngượng ngùng vò đầu, Tô Bình Nam cười ném một bao thuốc cho hắn, cũng tự mồi thuốc cho mình. Đừng nói là ông già ngươi, đêm qua hắn có tới. Sắc mặt Trương Đồng lập tức khó coi, hắn cảm thấy có người nhục mạ Tô Bình Nam, vậy mà mình chỉ hất một bàn đồ ăn lên đầu người đó, có lỗi với công vun trồng của đại ca. Nam ca, lần sau ta sẽ không nương tay. Ta giết chết hắn. Tô Bình Nam giật mình kêu lên, hắn cảm nhận được tiểu tử này nghiêm túc. Mẹ nó. Tô Bình Nam sắc mặt khó coi, quát lớn. Trong lòng cũng có chút cảm động, cái tên này mặc dù hơi ngốc nhưng lại tuyệt đối trung thành. Chuyện này bỏ qua đi, ngươi nhịn xuống cho ta. Nếu như còn dám nói cho bất cứ ai thì cút khỏi chỗ này cho ta. Tô Bình Nam nói vô cùng nặng, hắn biết đức hạnh của thủ hạ mình, lỡ như cái thằng ngu này nói ra, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện thật. Trương Đồng bị giọng điệu của Tô Bình Nam hù cho ngẩn người, hắn cũng cảm nhận được Tô Bình Nam coi trọng, ủy ủy khuất khuất nhẹ gật đầu. Trương Lệ Hoa vui mừng chạy vào, Tô Tổng, lấy được nhà hàng Cẩm Tú. Dương Thiên Lý hai mắt thâm quầng, đi theo sau, mấy ngày nay, hắn uống rượu đến sắp ói ra, rốt cuộc cũng giải quyết được trước buổi đấu giá. Chuyện tốt thành đôi. Huynh đệ Cao gia thấp thỏm đến trưa, Ngụy lão nói đối phương bận quá, phải chờ mấy ngày. Cao lão nhị không chịu nổi nữa. Được, ngươi bận hả, ta đưa qua. Dứt khoát dẫn theo mười mấy người, một xe ba người, hàng nóng cũng đem đầy đủ, nghe danh đối phương, nghe nói chơi lớn lắm, đem theo phòng ngừa bất trắc. Sau đó trùng trùng điệp điệp đi tới Ô Thành. Tô Bình Nam nhìn ba chiếc Việt giả màu đen với hai chiếc xe tải đông lạnh nhỏ rất hiếm thay thời này chỉnh chỉnh tề tề, cao lớn khí phái trước mặt, thoải mái cười to. 70 vạn tiền mặt chứa đầy một bao lớn, cao lão nhị cầm trong tay, cũng cảm thấy đúng là mình quá nóng nảy, hàn huyên vài câu, từ chối lời mời ở lại của Tô Bình Nam, dẫn cả đám về Thiên Đô. Mấy người ở đây xem Tô Bình Nam thuần thục thử xe, rẽ ngoặt, lui lại, vô cùng thuần thục, đều trợn tròn mắt. Học, chỉ một chữ thôi. Đám gia hỏa bên dưới đều điên cuồng lên, Tô Bình Nam dứt khoát cho Ngụy lão tam gọi mấy lão tài xế đến tay cầm tay dạy bọn họ, phải dạy cho bọn họ học được. Ngày 26, Tô Bình Nam hiếm khi đổi một bộ quần áo chỉnh chu màu đen, kết quả mấy người Dương Thiên Lý, Tô Văn Văn học theo, cũng mặc y như vậy. Ngô Ngạn là một ông chủ làm giàu từ thủy sản, hắn là một trong nhóm người phát tài sớm nhất ở Ô Thành. Sáng sớm hôm nay hắn đã đi tới nhà khách chính phủ, Ô Thành không lớn, thời đại này, vòng tròn của kẻ có tiền càng nhỏ hơn. Hắn đã chào hỏi không ít người, lần này Lý Nho Minh ngã nhào, có mấy sản nghiệp đúng là tài sản chảy mỡ. Lấy được vào tay thì chính là gà đẻ trứng vàng. Nếu như vậy, không bằng mọi người tâm bình khí hòa nói riêng với nhau, đâu cần phải làm tới người chết ta sống trên buổi đấu giá. Chú ý cẩn thận là thói quen của Ngô Ngạn, hắn tới sớm như thế cũng chính là sợ sẽ xảy ra sai lầm, tranh thủ nói chuyện với người khác trước khi bắt đầu. Hắn cũng sợ có mãnh long quá gian gì đó ra trận giành ăn, làm như vậy hắn cũng có thể chuẩn bị sớm. 9 giờ 20, chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu. Ngô Ngạn thở phào một cái, mấy ông chủ có thực lực đều đã chào hỏi xong, không có gương mặt lạ xuất hiện. Đúng lúc này, cuối con đường, ba chiếc Toyota màu đen gào thét mà tới. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Ngô Ngạn, 10 người đàn ông mặc âu phục màu đen lần lượt xuống xe, cùng cùng kính kính vây quanh một người trẻ tuổi tóc ngắn, trùng trùng điệp điệp đi tới nhà khách. Chương 16, Mãnh Long Quá Giang. Trương Lệ Hoa cũng mặc một bộ âu phục màu đen, đi song song với Tô Bình Nam, đứng ở bên tay phải của hắn. Tô Văn Văn và những người khác tinh thần phấn chấn theo sau hắn, trong lúc nhất thời, Tô Bình Nam hùng tâm vạn trượng, hôm nay là ngày hắn dẫn theo người của tập đoàn Cẩm Tú chính thức xuất hiện trong giới thượng lưu Ô Thành. Từ khi trùng sinh đến giờ đã được 2 tháng, hoàn thành bố cục ở thị trấn Nhị Đài, rốt cục Tô Bình Nam cũng có vốn liếng lộ ra nanh vuốt của hắn ở Ô Thành. Hôm nay là bước đầu tiên của hắn. Buổi đấu giá rất nhỏ, chỉ có hơn 50 chỗ ngồi, Tô Bình Nam không có ngồi ở hàng thứ nhất mà tìm một vị trí ở phía sau, yên tĩnh ngồi đó. Trương Lệ Hoa cầm một xấp tài liệu thật dày, ngồi ở bên tay trái của hắn. Tô Bình Nam cảm thấy nhiều người quá chói mắt, dứt khoát cho Tô Văn Văn, Quách Quang Diệu dẫn những người khác ra ngoài hội trường ngồi chờ. Ngô Ngạn cũng đi vào hội trường, sắc mặt âm tình bất định, thỉnh thoảng quan sát hướng Tô Bình Nam, bàn tán xôn xao với mấy người bên cạnh. Trong vòng quan hệ của Ngô Ngạn, thực lực mạnh nhất là người làm địa sản ở Hải Nam, con trai cả của Lý Đông Phương, Lý Sương Hải. Sương Hải, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, sợ là hôm nay có mãnh long quá giang. Lý Sương Hải nghe vậy ngẩng đầu lên, hắn là một thanh niên 27-28 tuổi, cha hắn làm rất lớn ở Hải Nam, nghe nói tài sản có vài ức, bản thân hắn cũng buôn bán than đá ở Ô Thành, thiếu niên đắc ý, đương nhiên là có vốn liếng làm như vậy. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu cười khẽ. Tin tức của Ngô Thúc không được linh hoạt lắm. Chỉ là người mới phất lên ở Ô Thành thôi. Dứt lời, cầm tài liệu được đưa đến tay hắn một phút trước, cười đọc ra, Tô Bình Nam, người của Tô Gia ở huyện Trường Dương. Nửa năm trước dùng thủ đoạn đẫm máu đuổi những người chiếm cứ nhà ga đi mà trở nên thanh danh vang dội. Người này tâm ngoan thủ lạc, 2 tháng trước làm ra một cái công ty thực phẩm Cẩm Tú với một cái công ty dịch vụ ăn uống Cẩm Tú. Nghe nói là một ngày thu đấu vàng, có chút thực lực. Từ Tô Bình Nam đi vào được 5 phút ngắn ngủi, Lý Sương Hải đã lấy được tư liệu cơ bản của Tô Bình Nam, có thể thấy được nội tình của Lý Gia ở Ô Thành trong những năm này. Mấy người Ngô Ngạn gật đầu, ngượng ngập cười nói, vậy là tốt rồi, ta bị khí thế của hắn dọa, nếu thực lực không mạnh, vậy thì không đáng lo. Lý Sương Hải cười lạnh, một cái tên quê mùa làm được cảnh tượng lớn như thế trong nửa năm, tính cách của hắn như thế nào, dùng cái mông nghĩ cũng biết được. Quay người nói với Lý Vân sau lưng, gọi Tưởng Khánh Sinh tới. Sau lưng, người cao lớn Lý Vân gật gật đầu, không nói một lời, đi ra ngoài. Ngô Ngạn vội vàng khuyên nhủ, Sương Hải, gọi hắn tới làm gì? Làm gì? Lý Sương Hải cười lạnh. Ta sợ hắn không hiểu quy củ, nhúng tay lung tung. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, trong giang hồ, người này có một danh hiệu rất phong cách, muốn biết là gì không? Nhìn dáng vẻ mờ mịt của mấy người, Lý Sương Hải lạnh lùng nói, người tàn nhẫn nhất Ô Thành. Tiểu Hồng Bào. Trong thời đại cực kỳ giả tính này, bạo lực là thứ luôn khiến cho người ta sợ hãi. Bây giờ mấy người Ngô Ngạn thân kiều nhục quý, nghe vậy thì hơi trầm mặc. Lý Sương Hải vỗ vỗ vai mấy người mà tuổi có thể làm thúc thúc mình, hạ giọng xuống, trong giọng nói tràn đầy ý miệt thị, tàn nhẫn nhất Ô Thanh. Hắn ác hơn Tưởng Môn Thân. Tô Bình Nam không biết trong góc này có ít người bắt đầu đề phòng hắn, nhỏ giọng trao đổi với Trương Lệ Hoa những hạng mục cần chú ý khi khai mạc. Người chủ trì buổi đấu giá là người đứng đầu ủy ban kinh tế, nói nhảm hết bài này đến bài khác gần nửa giờ mới tuyên bố chính thức khai mạc. Tài sản thứ nhất được bán đấu giá là chiếc Classic Benz của Lý Nho Minh, bảng số xe là 16.888, giá quy định 50 vạn, Trương Lệ Hoa nhìn Tô Bình Nam một chút, thấy hắn không có động tĩnh, cũng án binh bất động. Giá cả nhanh chóng tăng lên tới 95 vạn, bị một ông chủ làm vật liệu xây dựng bỏ vào trong túi. Mọi người cùng chúc mừng. Tài sản thứ hai lại là tòa nhà 6 tầng bỏ dở mà Tô Bình Nam coi trọng đó. Thật ra thì ban tổ chức vốn định bán đấu giá theo trình tự, nhưng mà đơn vị tổ chức cho rằng trình tự có vấn đề, không thể sắp xếp đấu giá theo chất lượng của tài sản được, làm như vậy thì những món sau này sẽ dễ bị lưu phách. Cho nên phải đảo lộn trình tự, tòa nhà bỏ dở đó được đưa lên thứ hai. Tài sản thứ nhất, Tô Bình Nam không có động thủ là bởi vì hắn cảm thấy nên làm người thì cao điệu, làm việc thì khiêm tốn. Classic Benz giá hơn 200 vạn, biển số xe bắt mắt như vậy mà chỉ dừng lại ở con số 95 vạn, hắn biết chắc trong này có vấn đề. Tòa nhà đánh số là 00031 có giá khởi điểm 260 vạn, mặc dù không ít người đang thì thầm to nhỏ nhưng rõ ràng đều đang quan sát, bây giờ quan niệm của bọn họ vẫn còn có chút lạc hậu, cảm thấy mua với giá cao như vậy, lại tiếp tục đầu tư vào xây dựng nữa thì không có lợi. 260 vạn có ai ra giá không? Có ai ra giá không? Người đấu giá cầm chú ý không tính trước được là mặc dù đã đảo lộn trình tự nhưng mà tài sản này vẫn không có ai muốn ra giá. 3 phút sau, người đấu giá cũng đoán được tài sản này sẽ lưu phách. Hắn định kêu thêm vài lần nữa, nếu không được sẽ tuyên bố lưu phách. Trương Lệ Hoa gấp gần chết rồi, Tô Bình Nam lại bất động như núi, trên mặt không chút cảm xúc. Đương nhiên nàng không dám làm liều. Nhịp tim Tô Bình Nam như là đánh trống, mặc dù hắn mặt không cảm xúc nhưng lại âm thầm tính thời gian. Hắn sợ nếu như mình giơ bảng lên, khiến cho người khác cảm thấy hứng thú, gây ra tranh giá không cần thiết. 260 vạn, có ai ra giá hay không? Giọng người đấu giá trầm xuống. Như vậy ta tuyên bố. Trương Lệ Hoa thấy tay trái Tô Bình Nam vỗ nhẹ vào đầu gối, lập tức giơ cao thẻ số. Chương 17, buổi đấu giá sóng gió một Lý Sương Hải vẫn luôn nhìn qua bên chỗ Tô Bình Nam, thấy hắn giơ bảng cũng hơi kinh ngạc. Tất cả tài sản bán đấu giá của Lý Nho Minh, hắn đã tìm người giám định chuyên nghiệp giám định xong, tòa nhà 00031 này là tài sản thấp kém. Không nằm trong bánh gà, Tô bọn họ muốn chia cắt. Lý Sương Hải không tin mục đích của Tô Bình Nam sẽ là tòa nhà này, hắn nhìn chòng chọc vào vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam, mưu toan tìm ra chút dấu vết để lại. Sắc mặt Tô Bình Nam vẫn trầm tĩnh như cũ, chỉ là tay trái bất động thanh sắc vỗ vỗ cặp đùi nở nang của Trương Lệ Hoa, ra hiệu cho nàng tỉnh táo lại. 260 vạn lần thứ ba, được. Tiếng búa giáng xuống, Tô Bình Nam lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, viên trân châu này được mình lấy vào tay, đây là sản nghiệp thứ hai của mình. Trương Lệ Hoa sắc mặt ửng đỏ, cố gắng nhiều ngày như vậy cũng không có uổng phí, cảm giác trong lúc giơ tay nhấc chân tiêu mấy trăm vạn khiến cho nàng có chút mê say. Khi tất cả kết thúc, Tô Bình Nam mới quay qua mỉm cười với Lý Sương Hải đang nhìn chằm chằm mình, xem như lên tiếng chào. Đấu giá vẫn đang tiến hành đâu vào đấy, đa số sản nghiệp chất lượng tốt của Lý Nho Minh đều bị bọn họ ép giá lấy tới tay. Bọn người Lý Sương Hải và Ngô Ngạn cảm thấy thắng lớn. Thậm chí Lý Sương Hải cảm thấy mình thiếu phong phạm đại gia, mặc dù Tô Bình Nam tới rất là khí thế nhưng cũng hiểu chuyện, mình có chút nghe gió tưởng là bão. Cười thầm, xem ra chuyện kết thúc, gọi Tưởng Khánh Sinh đến uống ly rượu với nhân tài mới nổi này cũng được, coi như có thêm một người bạn có thêm một mối quan hệ. Tô Bình Nam thuận lợi lấy được mục tiêu, vừa lòng thỏa ý, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thân. Những người trong này gian lận giá thầu hắn cũng biết. Khi tất cả tài sản đấu giá xong, Tô Bình Nam đứng dậy muốn rời khỏi đây, người đấu giá hô lên một câu khiến cho hắn bất ngờ. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá sau cùng, các ông chủ lớn còn chưa ra tay phải chớp lấy cơ hội nha. Người đấu giá nước miếng tung bay, vẻ mặt hưng phấn, hôm nay hắn chủ trì buổi đấu giá có kim ngạch khổng lồ này, sắp hoàn thành thuận lợi ích như thế nào, trong toàn bộ tỉnh Thiên Nam, hắn là người đấu giá giàu kinh nghiệm nhất. Chuyện gì xảy ra? Tô Bình Nam nhìn Trương Lệ Hoa lãnh nhiệm vụ thu thập tư liệu một cái, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Trương Lệ Hoa cũng có chút oan ức, nàng bỏ hết cả tiền vốn thu thập tư liệu, thế mà cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Các ông chủ, xin lỗi. Công ty này không phải sản nghiệp dưới trướng Lý Nho Minh mà là xí nghiệp dưới quyền, cho nên mọi người không biết cũng là chuyện bình thường. Người đứng đầu tổ chịu trách nhiệm đấu giá thấy người phía dưới có chút xôn xao, cầm lấy micro của người đấu giá, giải thích. Một công ty taxi có đủ điều kiện tự vận hành, có giấy phép vận hành 360 chiếc xe taxi. Khi nghe xong mấy câu này, toàn trường yên tĩnh lại. Tô Bình Nam cũng hít thở nặng nề. Những người khác không biết nhưng hắn biết, trước khi hắn trùng sinh, Ô Thành chỉ có 3 công ty quản lý xe taxi, có 2 công ty thuộc về cục quản lý xe taxi, nói cách khác, chỉ có một công ty có khả năng vận hành độc lập, không có cái khác. Hắn nhớ rõ giấy phép vận hành xe taxi, sau này đến năm 19 cũng không có tăng lên. Một bộ giấy chứng nhận lên giá đến 65 vạn, còn là có tiền mà không mua được. Trong mấy chục năm này, mấy cái chứng nhận này là gà đẻ trứng vàng. Sở dĩ bộ môn chịu trách nhiệm đột nhiên muốn đấu giá, thật ra thì nguyên nhân chính là do nội bộ cãi cọ. Năm 93, Ô Thành bắt đầu cải cách ngành nghề xe taxi, thành lập công ty quản lý xe taxi. Yêu cầu bộ môn chịu trách nhiệm tách ra, bộ môn chịu trách nhiệm đâu có chịu, dứt khoát thừa cơ hội này bán thử xem, bán được thì còn có thể phát triển ngành nghề khác dưới tay mình, như vậy mới có trò hay này. Giá khởi điểm, 200 vạn. Không đợi mọi người suy nghĩ, người đấu giá ra hiệu bắt đầu kêu giá. 250 vạn. Tầm nhìn lâu dài của Lý Xương Hải cũng xứng đáng với cha hắn bồi dưỡng nhiều năm qua, lập tức hiểu được lợi nhuận trong đó, lần đầu tiên tăng giá đã thêm 50 vạn, Ngô Ngạn và mấy người khác thì thiếu chút, mặc dù cảm thấy có thể có lợi nhưng nhìn thấy đại công tử Lý Gia muốn có nó thì đều lắc đầu. 260 vạn, 270 vạn, 400 vạn, 500 vạn, vị tiên sinh này đã ra hơn 500 vạn, còn có ai ra giá nữa không ạ? Hiện trường buổi đấu giá không chút rung động nào, tất cả mọi người ăn ý chia bánh gato. Một vật phẩm đấu giá bất ngờ phá vỡ loại ăn ý này, người đấu giá hưng phấn đến giọng cũng trở nên the thé. Mấy đại thương nhân ra giá, trở nên do dự dưới khí thế của Lý Xương Hải. Những năm này, Lý Gia Long Bàn Hổ Cứ ở Ô Thành, thâm căn cố đế, không phải đối tượng có thể đắc tội được. Bây giờ chúng ta có thể dùng bao nhiêu tiền, một tháng sau thì sao? Tô Bình Nam hạ giọng hỏi thăm Trương Lệ Hoa. Trừ 260 vạn ngươi vừa dùng lúc nãy. Còn có 150 vạn dùng để đầu tư trung tâm lưu trữ ở thị trấn Nhị Đài không thể đụng tới, chúng ta chỉ có 600 vạn. Một tháng sau thì sao? Tô Bình Nam cảm thấy có chút ít, cái bánh lớn trước mặt này, hắn muốn ăn hết, hắn cũng không sợ khiêu chiến. Dựa theo lượng vận chuyển bây giờ, chúng ta có thể có 1.100 vạn. Trương Lệ Hoa nói, trọng giọng nói có vẻ kính nể, nàng tận mắt nhìn thấy người đàn ông trước mặt từng bước phát triển đến nước này. Được. Dơ bản, 600 vạn. Trong giọng nói Tô Bình Nam tràn đầy bá khí, không cho cự tuyệt. Chương 18, buổi đấu giá sóng gió 2500 vạn lần thứ nhất, 500 vạn lần thứ hai, 500 vạn lần thứ ba, được, thành giao. Trong giấy phút người đấu giá dơ búa lên, thì một giọng nói trong trẻo vang lên. 600 vạn. Toàn trường xôn xao, cùng nhau quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, là ai to gan như vậy, dám đối mặt với Lý Gia. Nụ cười trên mặt Lý Xương Hải cứng lại, người cũng trở nên âm trầm. 650 vạn. Trương Lệ Hoa nhìn Tô Bình Nam. Nâng giá, 700 vạn. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn, ánh mắt không e dè nhìn thẳng vào Lý Xương Hải, ánh mắt hai người, một âm lãnh một kiệt ngạo, như là hai con mãnh hổ gặp nhau trong ngõ hẹp. 750 vạn. Ánh mắt Lý Xương Hải như muốn giết người, bây giờ hắn cũng không có nhiều vốn lưu động. Lúc trước đấu giá chiếm một lượng lớn tiền mặt của hắn. Chỉ có thể trách tin tức này quá đột ngột, lại thêm Tô Bình Nam vừa được hắn khen hiểu chuyện lại cứng rắn như thế. 800 vạn. Tô Bình Nam cũng sắp nỏ mạnh hết đà, đến lúc này là đã phải vận dụng tài chính của trung tâm lưu trữ ở thị trấn Nhị Đài. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Tô Bình Nam ánh mắt bình tĩnh, cố ý lộ ra tư thái khiêu khích. Hắn đang đánh cược, cược tài chính của Lý Xương Hải hoàn toàn không đủ để tiếp tục. Cược Lý Xương Hải sẽ cho rằng hắn còn có dư lực, từ đó chủ động từ bỏ. Dù sao Lý Xương Hải cũng không rõ hướng đi ở đời sau, do dự một chút, ném mạnh thẻ số xuống đất. Tô Bình Nam thở phào một hơi, hắn thắng. Buổi đấu giá kết thúc, cuối năm 92, giới thương vụ Ô Thành, Tô Bình Nam cường thế bước vào, tất cả mọi người chỉ đánh giá hắn là cứng rắn. Làm thủ tục xong, tâm tình Tô Bình Nam vô cùng tốt, mặc dù tạm thời biến thành kẻ nghèo hèn nhưng thực phẩm cẩm tú. Dịch vụ ăn uống cẩm tú với công ty xe taxi cẩm tú hoàn thành dàn khung, ba sản nghiệp có thể không ngừng cung cấp tiền mặt đặt vững nền tảng cho hắn có thể ưng kích trường không. Tô Tổng rất vui vẻ ha, chúc mừng chúc mừng. Lời nói khách khí, giọng điệu lạnh lão. Đoàn người Lý Xương Hải ở đại sảnh dưới lầu, nhìn thấy Tô Bình Nam ra, đi lên đón. Tô Bình Nam quay đầu dùng ánh mắt ngăn lại mấy thủ hạ Tô Văn Văn đã ngon ngoe muốn động thủ, mỉm cười nghênh đón, giọng điệu lạnh nhạt, Lý Tổng khách khí. Hôm nay còn phải cảm ơn ngài giơ cao đánh khẽ. Lý Xương Hải đứng thẳng ở cách Tô Bình Nam một bước, đã lâu không thấy người trẻ tuổi nào ưu tú như thế. Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng không nói gì. Người trẻ tuổi, phải trải qua mưa gió mới lớn lên được. Lý Xương Hải ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu âm trầm. Bình Nam xuất thân khổ cực, da dày thịt béo, chịu đựng được. Tô Bình Nam đối chọi gay gắt, trên mặt vẫn mỉm cười. Sắc mặt Lý Xương Hải hoàn toàn lạnh xuống, hạ giọng nói, máu nhuộm áo trắng, tàn nhẫn nhất Ô Thành. Thân phận Tô Tổng cũng không đơn giản. Tô Bình Nam vẫn mỉm cười như cũ, tuổi trẻ không hiểu chuyện, may chỉ là hiểu lầm, vẫn qua được cãi. Lý Sương Hải nghiêm mặt, hắn không nghĩ tới người này lại vững vàng như thế, chắc chắn những chỗ bẩn trên người đều được rửa sạch sẽ. Tô Bình Nam sắc mặt lạnh nhạt, sau khi hắn sống lại thì vẫn luôn khống chế rất tốt, cũng là mọi người nghe nhầm đồn bậy mới có những lời đồn này. Người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, đương nhiên hắn không sợ hãi. Khánh Sinh, ta không thích chơi với mấy người quê mùa, sau này người liên hệ với Tô Tổng nhiều chút. Lý Sương Hải vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên tướng ngũ đoản, cổ cực kỳ tráng kiện đi ra. Vâng, Lý Tiên Sinh. Người đàn ông tên Tưởng Khánh Sinh, vai u thịt bắp đứng thẳng tắp như đinh trước mặt Tô Bình Nam. Tàn nhẫn nhất Ô Thành. Ta muốn thử xem. Tưởng Môn Thần. Tô Bình Nam thấy ánh mắt đối phương lộ ra lệ khí, trùng sinh hai tháng, không ngờ là lại đối mặt với ngoan nhân thay đổi vận mệnh cả đời kiếp trước. Tưởng Khánh Sinh, Tô Bình Nam hiểu rất rõ nội tình của hắn. Tưởng Khánh Sinh, bởi vì mở một chỗ ăn chơi lớn nhất Ô Thành, nên được mọi người đùa gọi là Tưởng Môn Thần. Người này hoàn toàn khác Tô Bình Nam, làm không ít những chuyện không thể lộ ra ngoài, bây giờ là ngoan nhân số một ở khu vực đen ở Ô Thành. Tô Bình Nam đã rất cố gắng đi đường chính, cho là đời này mình sẽ không có gút mắt gì với những dân liều mạng này, không ngờ được là vận mệnh vẫn như thế, mà xui quỷ khiến cho hai người bọn họ gặp nhau. Rõ ràng Tô Bình Nam nghe được tiếng thở nặng nề của mấy người Tô Văn Văn, hắn không quay đầu lại mà nhấc tay lắc lắc ngón trỏ sau lưng. Sau đó nhìn Tưởng Môn Thần đứng thẳng tắp trước mặt mình, khoan thai mở miệng, giọng điệu tràn đầy xem thường, Lý Đại Công Tử không thích chơi với loại người quê mùa, Tô Bình Nam ta cũng không thích qua lại với chó. Sắc mặt Tưởng Môn Thần hơi trắng bệch, ánh mắt âm trầm, không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tô Bình Nam. Tô Bình Nam dùng ngón tay trỏ chỉ vào ngực Tưởng Môn Thần một cái, nghiêng đầu qua nhìn Lý Sương Hải, nhếch miệng lên, chó của ngươi không phân rõ trường hợp, ngươi cũng không phân rõ. Lý Sương Hải dằn cơn giận muốn giết người trong ngực xuống, nói với Tưởng Khánh Sinh, cho hắn đi, Khánh Sinh. Tô Bình Nam cười to, dẫn theo một đoàn người đi thẳng qua mặt Tưởng Môn Thần, một câu nói ung dung lọt vào tai Tưởng Môn Thần. Chó biết nghe lời mới là chó ngoan. Cùng ngày, một tin tức ngầm lưu truyền khắp toàn bộ Ô Thành. Tiểu Hồng Bào đối mặt với Tưởng Môn Thần. Chương 19, mượn chuyện giết người tin tức ngầm bay đầy trời, nhưng mà người của song phương lại giống như không có chuyện gì, không có động tĩnh gì. Gần như tất cả mọi người biết, Tiểu Hồng Bào hung ác, Tưởng Môn Thần độc, mọi người đều biết một khi song phương xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ long trời lỡ đất. Tô Bình Nam vẫn làm từng bước như cũ, Hợp Nhất công ty đã đổi tên thành công ty xe taxi Cẩm Tú. Tô Văn Văn bị hắn đưa đến thị trấn Nhị Đài, quán tính kiếp trước khổng lồ như thế, Tô Bình Nam sợ hắn lại đi lên đường xưa. Đối với những người khác, Tô Bình Nam nghiêm khắc nói, chúng ta là người làm ăn mặc Tây phục, những chuyện đó không ai được phép tự chủ trương làm liều. Khoái Hoạt Lâm là khu ăn chơi của Tưởng Môn Thần ở Nam khu Ô Thành, mỗi tối lên đèn, xa hoa trụy lạc, thần ma loạn vũ. Đây là một khu tổng hợp có KTV, quán bar, sàn nhảy lớn Ô Thành, chuyện làm ăn luôn náo nhiệt. Tam giáo cửu lưu, người kiếm tiền, người tìm cơ hội với gái bán hoa, muôn hình muôn vẻ tạo thành một chỗ kỳ quái. Tưởng Môn Thần ngồi ngay ngắn ở lầu 2, nơi có tầm nhìn tốt nhất, nhìn xuống đám người ngợp trong vàng song phía dưới, không nhanh không chậm, uống Remy Martin. Trong mắt mấy người ở thời đại này, Remy Martin chính là rượu Tây siêu sang. Mặc dù Tưởng Môn Thần không ngắm ra được nó ngon ở chỗ nào nhưng hắn lại thích làm thế. Đại ca, Tiểu Hồng Bào tới. Hàn ý lóe lên trong mắt Tưởng Môn Thần, ngồi thẳng dậy. Hắn lại dám tới đây. Bao nhiêu người? 3 người. Tưởng Môn Thần nghe được nhân số thì cười ha ha, lập tức yên lòng. Xem ra Tiểu Hồng Bào chỉ được cái mã ngoài, mình vừa định động thủ thì tự mình tới cửa xin tha. Mình không phải chó của Lý Sương Hải, chỉ cần tiền đền bù ổn thỏa, hắn không ngại thả Tô Bình Nam một cửa. Trương Đồng đi theo đằng sau Tô Bình Nam, cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài, nhìn vẻ mặt tỉnh táo của Dương Thiên Lý, hắn cảm thấy biểu hiện của mình có chút mất mặt. Từ khi Tô Bình Nam bước vào cửa, chỗ này dần dần yên tĩnh lại. Hẳn là cảm thấy bầu không khí không đúng, nữ ca sĩ xinh đẹp đang ngân nga trên bục cũng ngừng hát, nhìn 3 người đang đi thẳng lên lầu 2, người dẫn đầu nàng có nghe nói tới, không ngờ được là anh Tuấn như thế, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Bên trong có không ít người biết hắn, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đều là người trà trộn xã hội, đương nhiên biết chuyện của 2 người, không hẹn mà cùng im lặng. Đại sảnh vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Khách quý ít gặp, người tới đây, lẽ nào không nghĩ đến chuyện có đi mà không có về sao? Tưởng Môn Thần dựa vào một cô gái tiếp rượu, nói. Tô Bình Nam đi thẳng tới đối diện Tưởng Môn Thần, khoan thai ngồi xuống, cười nói, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, lại là địa bàn của ngươi, nếu ngươi vẫn còn có chút đầu óc thì nên biết làm như thế nào. Tưởng Môn Thần có thể lăn lộn đến mức này đương nhiên không phải đồ ngốc, đưa tay ra hiệu cho mấy người vây tới lui ra phía sau, giọng điệu lạnh như băng, khó được khi Hồng Bào Ca tới đây, uống gì? Tô Bình Nam ung dung, ra hiệu Trương Đồng rót rượu, mở miệng nói, bản thân ta, rất mê tín. Gõ bàn một cái, Trương Đồng lập tức buông bình rượu xuống, đứng nghiêm sau lưng Tô Bình Nam. Tô Bình Nam hai tay chống bàn, toàn bộ thân thể chồm tới trước, dùng âm lượng chỉ có hắn và Tưởng Môn Thần mới có thể nghe được nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Tưởng Môn Thần khó coi, Tô Bình Nam vươn người đứng dậy, uống một hơi cạn sạch ly rượu trước mặt, dẫn theo hai người Dương Thiên Lý, Trương Đồng nghênh ngang rời đi. Tưởng Môn Thần sắc mặt lạnh lẽo, tiếng kèn ở lầu dưới bỗng vang lên đinh tai nhức óc. Mọi người ở đây, tối nay Hồng Bào Ca tính tiền. Đồ chó chết, người chết chắc rồi. Một cái bình mình ngựa đầu người đắt đỏ rơi xuống đất vỡ vụn, Tưởng Môn Thần nổi giận mắng. Chạy tới cổng, Tô Bình Nam như cảm nhận được, chậm rãi quay đầu, ánh mắt kiệt ngạo. Tay trái chậm rãi làm ra một cái động tác cắt yết hầu. Mấy nữ phục vụ tiếp khách ở cổng bị khí thế của hắn làm cho hơi sợ, cho đến khi Tô Bình Nam đi mới xì xào bàn tán. Không hổ là tiểu Hồng Bào. Đúng vậy, quá dữ. Ba ngày sau, rạng sáng 12 giờ, một vụ tai nạn giao thông lớn chấn động toàn bộ Thiên Nam xảy ra, một xe hàng quá tải ép sụp cầu Tân Môn ở Nam Bộ Ô Thành. Trùng hợp là Tưởng Môn Thần danh tiếng lừng lẫy Ô Thành và một đội hơn 30 người của hắn đều bị cầu lớn sụp đổ vùi lấp, không ai sống sót. Chính phủ nhanh chóng đưa ra kết luận về sự cố, do lâu năm không tu sửa, xe quá tải, khiến cho cầu lớn sụp đổ, về phần nhân viên tử vong là phần tử làm việc phi pháp. Người của Ô Thành xôn xao. Sắc mặt Lý Xương Hải xanh xám, nhìn văn kiện điều tra nội bộ của công an tỉnh và bộ giao thông, hoàn toàn là một sự kiện ngẫu nhiên. Nhìn hồi lâu, Lý Xương Hải thở dài, đắng chát nói với người phía dưới, không có vấn đề, thủ đoạn cao minh. Tàn nhẫn nhất Ô Thành, đúng là người cũng như danh. Không có ai biết đêm hôm đó Tô Bình Nam nói cái gì, hắn đã làm gì trong chuyện này. Nhưng tiếng xấu của hắn lại gần như lên đến đỉnh điểm sau sự kiện này. Khi đánh giá của Lý Xương Hải truyền ra bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy đánh giá đúng trọng tâm, trong lúc bất tri bất giác, khi tất cả mọi người đối mặt với Tô Bình Nam thì đều lễ nhượng ba phần. Trên thế giới này, chỉ có một mình Tô Bình Nam biết, đó đúng là một sự cố thật, hắn chỉ hẹn Tưởng Môn Thần đến chỗ nhất định phải chết thôi. Chương 20, bình ổn phát triển và đi Thượng Hải ngày mùng 6 tháng 12, 12 giờ 5 phút. Ô Thành xuất hiện sự kiện tai nạn giao thông lớn, cầu Tân Môn sập. Đây là một chuyện lớn xảy ra ở kiếp trước mà bây giờ hắn vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Đêm hôm đó, hắn thì thầm nói với Tưởng Môn Thần, ngày 6 tháng 12, 12 giờ tối, dưới cầu Tân Môn. Tử đấu, không gặp không về. Ngày đó phong thủy tốt, lợi cho việc tang lễ, quàng linh cữu và mai táng. Sau khi chuyện xảy ra, đừng nói là người ngoài, ngay cả Tô Văn Văn cũng dùng ánh mắt hết sức kỳ quái nhìn hắn, dáng vẻ như muốn hỏi lại thôi. Người tiếp quản khoái Hoạt Lâm là Trương Vạn Bảo còn chạy tới hàng huyên vài câu, thấy Tô Bình Nam không có hứng thú mới yên tâm trở về kinh doanh. Hết cách rồi, tất cả mọi người cho là đó là thủ đoạn của tiểu Hồng Bào, quá kinh khủng. Càng khiến cho người ta sợ hãi hơn là sự kiện này không một sơ hở. Như vậy thì ai mà chịu nổi chứ, 37 cái mạng, lặng lẽ biến mất như thế. Chuyện có tốt có xấu, chuyện tốt là Tô Bình Nam chỉnh đốn tiếp thu những sản nghiệp khác thì vô cùng thuận lợi. Ký kết đóng hợp đồng mới, nộp phí xe taxi khiến cho hắn đau đầu cũng được giải quyết dứt khoát, quá trình tiếp thu tòa cao ốc đã được đặt tên lại là Cẩm Tú Các cũng cực kỳ thuận lợi. Chuyện xấu thì sao, chỉ là danh tiếng càng xấu hơn mà thôi. Đương nhiên Tô Bình Nam không quan tâm tới mấy chuyện này, để cho thời gian qua đi, thanh giả tự thanh. Lý Xương Hải cũng sợ, còn cố ý cho người đưa tặng một bức Cẩm Tú tiền trình, nghe nói do một vị đại sư nổi tiếng tự tay viết vẽ, Tô Bình Nam biết sang năm Hải Nam sẽ sập lớn. Cũng không vội vã mà vẫn yên tâm phát triển, trong lúc nhất thời song phương đều gió êm sóng lặng. Sau khi Lý Danh Nghĩa ra tù, cuộc sống càng căng thẳng hơn, nói là chính sách sai lầm nhưng tiền cũng lấy lại được. Một người hơn 40, sắp bước qua 50, dựa vào kéo xích lô, thu phế liệu sống qua ngày, ngày tháng coi như bình bình ổn ổn, cũng không tệ lắm. Tối hôm đó, Lý Danh Nghĩa về nhà một lần, bị con trai kéo tới một góc. Con trai vẻ mặt khẩn trương hỏi có phải hắn đắc tội đại nhân vật nào hay không, hắn cười khổ lắc đầu. Ta chỉ là một người thu phế liệu thì đắc tội ai được? Con trai Lý Đại Vĩ vẫn không che giấu được vẻ khẩn trương, nói hôm nay Tô Văn Văn tới nhà chúng ta, nói có việc tìm ngươi. Tô Văn Văn? Lý Danh Nghĩa càng hồ đồ hơn, người này hắn chưa từng nghe nói tới. Lý Đại Vĩ thần bí ghé sát vào tai cha mình, còn nhìn xung quanh một chút, mới hạ giọng, Tiểu Hồng Bào vừa mới giết chết Tưởng Môn Thần, ngươi biết không? Lý Danh Nghĩa khẽ gật đầu, sau khi hắn ra tù, muốn không biết người này cũng khó. Là một trong số những người nổi tiếng nhất Ô Thành bây giờ. Tô Văn Văn chính là người của hắn, chắc chắn là Tiểu Hồng Bào tìm ngươi. Lý Đại Vĩ cảm thấy hẳn là cha mình làm gì bên ngoài rồi mà bản thân hắn còn không biết. Đông đông đông. Cửa sắt cũ nát trong nhà bị gõ vang. Cha, ngươi đi cửa sau chạy đi, ta chết cũng sẽ không nói. Lý Đại Vĩ gấp. Lý Danh Nghĩa lắc đầu, thằng tranh con này coi như mình không uổng công nuôi hắn. Trong đầu nhớ lại những chuyện gần đây mình làm, rất bình tĩnh lắc đầu, bình tĩnh nói với con trai, đi mở cửa. Tô Bình Nam đã xuất hiện trước mặt hai cha con bọn họ, trong tay còn cầm theo hai bình mao đài, cười nói, Bình Nam không phải ác khách, nghe nói lão gia tự thích uống rượu, cho nên ta đem hai bình mao đài nghe nói là 5-8 năm đến, muốn nhờ lão gia tự giúp Bình Nam uống một chút xem thật hay giả, miễn cho bị mấy tên tiểu tử đầu cơ trục lợi rượu lừa. Tô Bình Nam cũng không chê. Ngồi xếp bằng trên giường sưởi của nhà Lý Danh Nghĩa uống đến khuya. Lúc đầu Lý Danh Nghĩa có chút mâu thuẫn, không dám nhận cành ô liu của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam mặc dù nói chuyện đánh thẳng vào lòng, nhưng lại đánh động được ông già bị hiện thực dọa sợ này. Lão gia tử, Bình Nam ta danh tiếng không tốt, nhưng đó là người khác đồn bậy. Giống như lão gia tử ngươi, không tham không cướp nhưng danh tiếng cũng đâu có tốt bao nhiêu. Nhấp một hớp rượu, Tô Bình Nam quan sát phản ứng của lão gia tử. Hắn nói bóng nói gió cả buổi, phát hiện quả thật lão già này cũng được lắm. Tư tưởng quản lý và tài vụ rất tiên tiến. Cho nên Tô Bình Nam cũng chấp nhận tốn thêm chút nước bọt. Tương lai năng lượng của đồng tiên lớn đến mức vượt quá tưởng tượng của ngươi, Trượng Nghĩa đa thị đồ cậu bối, Bình Nam là người từ nông thôn quê mùa đi lên, tương lai sẽ không bạc đãi ngươi. Nguyên văn, đều Trượng Nghĩa mỗi đa đồ cậu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân, là một câu nói nổi tiếng của thi nhân Tào Học Thuyên thời Minh. Ý là người trọng nghĩa khí thường là dân chúng bình dân làm những công việc bình thường, còn người có tri thức lại hay làm những việc tán tận lương tâm, bất nghĩa. Thấy Lý Minh hơi động lòng, Tô Bình Nam cũng cáo từ về trước. Lý Minh Nghĩa còn đắm chìm trong lời nói của Tô Bình Nam, Lý Đại Vĩ tiễn Tô Bình Nam ra, nhìn hai chiếc xe Việt đã màu đen khí phái trước cửa với mấy người đàn ông Tô Văn Văn đứng đó, cảm thấy líu lưỡi vì Tô Bình Nam khí phái như thế, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn cho lão gia tử đi giúp hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn Lý Danh Nghĩa gọn gàng, mặc một bộ quần áo giặt đến trắng bệch xuất hiện ở cửa phòng làm việc, Tô Bình Nam ngửa mặt lên trời cười to, lập tức cầm chặt hai tay Lý Minh Nghĩa. Văn phòng đã dọn xong từ hôm qua. Lý Minh Nghĩa vừa bắt đầu, lập tức thể hiện ra kinh nghiệm phong phú. Tô Bình Nam cho mấy người Tô Văn Văn thay phiên về học tập, đặt nền móng cho tương lai của bọn họ. Sắp xếp xong hết, Tô Bình Nam phát hiện mình cũng trở nên nhàn rỗi, không ưa nổi phương án của mấy nhà thiết kế ở Ô Thành đưa ra. Trang trí trong Cẩm Tú Các là bước ngoặt quan trọng, có thể thành công ngay từ lần đầu hay không cực kỳ quan trọng, Tô Bình Nam dứt khoát đến Thượng Hải một lần. Dù sao bây giờ chỗ đó là nơi tụ tập nhân tài nhiều nhất đất nước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.